ai dám buông lời dơ bẩn với nàng ta thì vẫn là câu đó. Đinh Thuận tiếp lời, tiến hắn rồi đưa vào cung cài bên cạnh Vương Nhạc làm gian tế cho chúng ta. Đúng, cách chương.